phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, xuẩn manh nữ quỷ. Tại La Vân rời đi ký túc xá về sau, một cái đồng học nhỏ giọng thầm thì nói, có cái gì tốt thần khí, nhìn hắn như vậy, đều không biết mình họ gì. Nói lời này, là sát vách ký túc xá một cái đồng học. Hắn lời này lập tức đạt được không ít đồng học hưởng ứng. Nhìn ra, mọi người đối La Vân đều thực ước ao ghen tị. Bọn họ nhưng lại không biết, chính mình ở sau lưng nói người nói xấu chuyện, bị La Vân nhìn rất rõ ràng, bởi vì bọn hắn lại cấp La Vân cung cấp một đợt âm nguyện lực. Mặc dù mỗi người chỉ có 1-2 điểm, nhưng tin tức vẫn là tại La Vân đáy mắt soát bình phong. La Vân đối với cái này cũng không thèm để ý. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, không bị người đố kỵ là tầm thường. Huống chi hắn từ hôm nay trở đi liền chuyển ra túc xá, cũng không cần lại cùng những người này hư coi là rắn. Bất quá, thông qua những người này giờ phút này cung cấp nguyện lực, cùng hôm nay thu hoạch được cái khác nguyện lực đối đầu so, La Vân ngược lại là có một cái phát hiện nguyện lực sinh ra. Mặc dù có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mức nhiều ít lại là cùng lợi ích cùng một nhịp thở. Nếu như La Vân làm chuyện quan hệ đến mục tiêu thể bản thân lợi ích, như vậy hắn thu hoạch được nguyện lực liền nhiều. Trong này lại lấy liên quan đến sinh tử cùng linh hồn chuyện. Sinh ra nguyện lực nhiều nhất, có thể có mấy trăm thậm chí hơn ngàn điểm. Tương phản, nếu như La Vân hành vi cùng mục tiêu thể lợi ích không có gì liên quan, vẻn vẹn chỉ là để bọn hắn đang ăn dưa xem náo nhiệt sau khi hơi kinh ngạc hoặc ghen ghét. Như vậy sinh ra nguyện lực cũng rất ít, có thể có 3-5 điểm đều tính không sai, 1-2 điểm cũng rất bình thường, thậm chí rất nhiều thời điểm còn sẽ không sinh ra nguyện lực. Tất nhiên, con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, ăn dưa người xem náo nhiệt nếu là đủ nhiều, sinh ra nguyện lực tổng số vẫn là thực kinh người. Ra lầu ký túc xá, La Vân hướng phía trong trường học bãi rác chạy đi. Lục Tiểu Khê còn ở nơi đó chờ hắn đâu. Trên đường, La Vân cùng quỷ bội trong 7 vị lão sư có liên lạc, hỏi thăm bọn họ lớp 12 sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu, còn có kiểm tra đại cương ta đều lấy được. Lớp 10, lớp 11 sách giáo khoa không có ở trường học, ta sau đó đi về nhà lấy. Các ngươi hiện tại có thể tới xem xét những khóa này bản cùng tài liệu. Thái Nguyên bồi thanh âm theo quỷ bội trong truyền ra, chúng ta 7 cái lần này tới nhân gian chỉ là phụ đạo ngươi học tập, giúp ngươi thông qua thi đại học. Bởi vậy, tại xuyên qua hoàng tuyền cổng vòm thời điểm, lực lượng của chúng ta đều bị áp chế, không có cách nào trực tiếp lật xem những khóa này bản cùng tư liệu. A, vậy làm sao bây giờ? La Vân trợn tròn mắt. Thái Nguyên Bồi nói tiếp, hiện tại có 2 cái biện pháp cho ngươi tham khảo. 1, ngươi giúp đỡ chúng ta từng tờ một lật sách. 2, ngươi đem những này sách giáo khoa cùng tư liệu đốt cho chúng ta. La Vân nghe vậy sững sờ, hắn là thật không nghĩ tới những đại lão này nhìn cái sách cư nhiên như thế phiền phức. Nếu là từ hắn đến giúp lấy từng tờ một lật sách, phải lật tới khi nào? Đây chính là 6 ngành học tài liệu giảng dạy cùng ôn tập tư liệu a. Lựa chọn thứ nhất hao thời hao lực, hiển nhiên không đáng tin cậy. Đến nỗi cái thứ hai nha, hắn mặc dù có thể dễ dàng một chút, nhưng đốt sách giáo khoa cùng tư liệu, hắn còn thế nào đến ôn tập? Có, ngắn ngủi do dự qua về sau, La Vân nghĩ đến một cái biện pháp, vội vàng lấy điện thoại di động ra, đăng Lục Đào Bảo tìm tòi một chút, quả nhiên là tìm được cao trung sách giáo khoa cùng thi đại học ôn tập tư liệu. Hơn nữa cùng trường học của bọn họ dùng phiên bản đồng dạng. Hắn vội vàng hạ mua một cái một bộ, lại liên hệ chủ cửa hàng sửa lại phí chuyên chờ, làm cho đối phương phát thuận phong chuyển phát nhanh, lấy liền có thể tận khả năng nhanh, đem những khóa này bản cùng ôn tập tư liệu đưa đến trong tay mình. Giải quyết này một nỗi lo về sau, La Vân liền quyết định muốn đem sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu đốt cấp 7 vị lão sư. Đến bãi rác, La Vân lần nữa thấy được kia đối công nhân vợ chồng. Bọn họ còn tại bận bịu vận chuyển rác rưởi, thấy La Vân tới, gật đầu cười, theo phản ứng của bọn hắn đến xem. Đối với sáng sớm phát sinh ở chuyện nơi đây, bọn họ là hoàn toàn không nhớ rõ. Như vậy cũng tốt, chí ít bọn họ không cần vì chính mình từng bị quỷ phụ thân qua mà lo lắng hãi hùng. La Vân mới xuất hiện tại bãi rác nơi này, một bóng người xinh đẹp liền hiện lên ở trước mắt của hắn. Chính là Lục Tiểu Khê. Đối với đột nhiên xuất hiện Lục Tiểu Khê, công nhân vợ chồng không có chút nào phát giác, như cũ tại vùi đầu làm lấy công việc của mình. Lục Tiểu Khê nhìn qua La Vân, trong ánh mắt đều là chờ đợi, nhưng không có mở miệng, bởi vì nàng sợ hãi sẽ có được một cái để nàng thất vọng đáp án. La Vân cười với nàng cười, nói, ta đã chế tác tốt quỷ bội, có thể mang ngươi rời đi trường học, đi gặp cha mẹ của ngươi. Quá tốt rồi, Lục Tiểu Khê phát ra một tiếng reo hò, vui đến phát khóc, cảm ơn ngươi, thật 10 phần cảm tạ. Vội vàng xẻng vận rác rưởi, công nhân vợ chồng ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc hướng phía bên này nhìn một cái. Lục Tiểu Khê vừa mới bởi vì quá độ kinh hỉ, dẫn đến cảm xúc thất thường, ảnh hưởng đến bốn phía. Mặc dù người bình thường nghe không được nàng phát ra reo hò, lại nghe thấy có một đạo sắc nhọn dị hưởng chợt hiện, để cho người ta nghe dùng mình. Đồng học, ngươi nghe thấy thanh âm gì sao? Công nhân vợ chồng hỏi. Nghe thấy được, tựa như là gió thanh âm. La Vân một mặt trấn định hồi đáp. Hóa ra là gió sao? Ta còn tưởng rằng là cái gì quái thanh đâu. Dọa ta một hồi. Công nhân vợ chồng thấy kẻ bên này hoàn toàn chính xác không có gì dị tưởng, cũng liền tin tưởng là gió sinh ra thanh âm, lầm bầm vài câu về sau, liền vùi đầu, tiếp tục xẻng vận khởi rác rưởi. La Vân lúc này mới quay đầu lại, hướng Lục Tiểu Khê nói, bình tĩnh điểm, Lục học tỷ, không nên quá kích động. Lục Tiểu Khê xoát một chút đỏ mặt, càng không ngừng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, không cần nói xin lỗi. La Vân bị nàng làm phải ngượng ngùng, cảm giác mình tựa như là một cái khi dễ tiểu cô nương ác ôn. Cười khổ lắc đầu, sau đó nói, Lục học tỷ, ngươi tiến đến quỷ bội trong đi. Ta đem mấy bản này sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu đốt cấp lão sư của ta, liền dẫn ngươi đi thấy cha mẹ của ngươi, đem sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu đốt cấp lão sư. Lục Tiểu Khê ngạc nhiên sững sờ, lão sư của ngươi qua đời, nhưng vì cái gì muốn đốt sách giáo khoa cùng tư liệu cho hắn a? Không phải hẳn là thắp hương đốt vàng mã sao? La Vân gặp nàng hiểu lầm, bận bịu giải thích nói, ta lão sư trong trường đều sống được thật tốt, không có chết, ta vì có thể thi đậu một chỗ đại học tốt, mời tới mấy vị lão sư phụ đạo công khóa của ta. Những khóa này bản cùng tư liệu là đốt cho bọn hắn. Ngươi mời tư giáo, nhưng vì cái gì muốn đốt cho bọn hắn? Lục Tiểu Khê không hiểu hỏi, sau đó mới phản ứng được, rụt rè hỏi, a, ngươi tìm lão sư là quỷ? Không sai. La Vân nhẹ gật đầu. Sau đó biểu tình cổ quái nói, Lục học tỷ, ngươi đây là đang sợ? Lục Tiểu Khê liên tục gật đầu, run giọng nói, là quỷ đi không? Ngươi không sợ sao? La Vân tức sạm mặt lại, Lục học tỷ, ngươi không phải cũng là quỷ sao? Đều là quỷ, còn có cái gì phải sợ? Lục Tiểu Khê ngây người tốt vài giây đồng hồ, mới hồi phục tinh thần lại, ngượng ngùng thè lưỡi, đúng nga, ta cũng là quỷ, thật có lỗi, thật có lỗi, ta một kích động liền quên mất. La Vân nhịn không được cười lên,